Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 44, chọn quà thật rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanju rủ Rindu đi dạo. Không lầm đâu, là Sanju rủ Rindu đi dạo. Rindu nhìn tên đầu hồng bằng cặp mắt đề phòng và không thể nào hoài nghi hơn. Chó điên đang có âm mưu gì đây? Tự nhiên tử tế đến phát khiếp. Cả hai đỗ xe vào bãi rồi đi thang máy lên tầng trên của trung tâm thương mại. Sanju vừa đi vừa mang một vẻ mặt ngẫm nghĩ. Nghe Asura luyên thuyên bữa giờ về chuyện Giáng sinh này nọ. Ban đầu hắn cũng không hứng thú lắm đâu, nhưng mà hôm nọ xem phim cùng cô. TV chiếu cảnh đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết trong đêm Giáng sinh khi nam chính tặng cho nữ chính một hộp quà. Quay mặt sang nhìn thì Sanju thấy Asura có vẻ xúc động dữ lắm. Thì ra chỉ cần tặng quà là sẽ được hôn sao? Thế thì hắn sẽ tặng cho cô 10 à không 100 món quà luôn. Không biết có được hôn Asura 100 cái không nhỉ? Sở dĩ lôi tên đầu xanh tím này đi cùng là vì Sanju đang muốn lợi dụng hắn mà thôi. Tưởng Sanju có ý tốt sao? Không hề, Rindu này. Nếu tặng quà cho con gái thì phải tặng gì? Hắn hỏi, tặng Asura thì nói mẹ đi bày đặt con gái con lứa. Nhỏ đó có phải con gái đéo đâu. Rindu vô thức đưa tay chạm nhẹ lên gò má. Hắn bắt đầu nói xấu Asura đủ điều. Hồi sáng khi đang múc thức ăn ra dĩa, cô đã vô tình quơ cái giá múc canh trúng vào mặt Rindu. Nhưng mà một tên đồ đệ dám nói xấu sư phụ cất công dạy nấu ăn cho mình. Sớm muộn gì thì quá bảo cũng sẽ đến thôi. Sanju lại lần nữa ngẫm nghĩ. Tên Rindu này nói cũng có phần đúng. Nhưng nếu Asura không phải con gái vậy thì người thích cô như hắn sẽ là con gì đây? Mày nghĩ Asura nó sẽ thích gì? Sanju quyết định cho qua lời lẽ cộc cằn ban nãy của Rindu. Hắn lên tiếng hỏi, tặng quà làm chi cho mất công, mày cho nó lột da đi, hay đánh mông cũng được. Rindu dửng dưng đáp lời, sở dĩ nhận lời đi trung tâm thương mại cùng tên này cũng là có một nguyên do khác. Rindu cũng muốn mua chút quà để tặng cho một người. Sanju tiếp tục ngẫm nghĩ, lời của tên Rindu cũng không phải là không có lý. Hắn để ý mỗi lần Asura rượt đuổi mình xong, mặt cô trông vừa phởn vừa vui. Chắc Asura cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi ra tay với Sanju. Là đánh yêu đấy, eo ôi thích quá, ngoài cái đó ra đi. Đêm Giáng sinh mà bị ăn tát thì chẳng lãng mạn gì cả. Sanju lắc đầu, nghĩ đến thôi cũng thấy tê tê. Ở trên phim người ta âu yếm, hôn hít các thứ trông thích hơn nhiều. Hừm, khó chọn quà cho nhỏ đó lắm. Nó toàn thích mấy thứ đâu đâu. Rindu nhún vai bất lực. Hay mua cho nó mấy bộ đồ ngủ đi. Loại nào có hình con heo ấy. Lát sau, Rindu nảy ra ý tưởng. Nhưng cái ý tưởng trong sáng đấy khi lọt vào tai Sanju thì liền bị bóp méo thành một ý tưởng khác táo bạo hơn gấp bội. Ê! Hay tao mua mấy bộ đầm ngủ sexy cho nó được không? Ánh mắt của hắn thoáng chốc trở nên gian tà. Rindu nghe xong đầu óc liền tự động nhảy số. Hắn bị chính nước bọt của mình làm cho ho sặc sụa. Rindu suýt nữa tắt thở. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Còn kinh khủng khiếp hơn cả việc chứng kiến Sanju hành hạ mấy tên phản bội nữa. Trừ khi mày muốn chọc mù mắt tất cả anh em trong nhà. Rindu nói. Sanju lại ngẫm nghĩ. Thôi vậy, mặc dù hắn thích Asura thật nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy quá kinh khủng rồi. Nhìn sang tên chó tóc hồng đang nghiêm túc suy nghĩ. Rindu khóe môi cong lên. Thích người ta đến vậy cơ à, thanh âm mang theo sự trêu ghẹo. Chứ mày nghĩ bao năm nay tao cố cai thuốc rồi không chơi gái nữa. Mấy cái đó là đùa à? Sanju cau mày hỏi ngược lại thằng bạn ngâu si của mình. Hắn thật sự nghiêm túc thích cô. Làm gì căng? Rindu cáu lên. Hỏi có mỗi câu đó mà nhíu mày nhăn mặt với ai thế? Ai căng? Sanju cao giọng, mày đang căng đấy thôi. Rindu không thua kém, chỉ tay vào mặt chó hồng mà nói. Chắc mày không căng. Sanju hất cánh tay đang chỉ về phía mình. Tự dưng lại cãi nhau. Cũng may là trên tay hai người hiện tại không có súng đấy chứ nếu không thì căng thật sự. Chợt, Rindu bắt gặp hai hình bóng quen thuộc đang ở trong một cửa hàng cách đó khoảng 100 mét. Ê, bên kia có phải là Asura không? Hắn nheo mắt cố gắng nhìn kỹ. Rindu hôm nay không mang theo kính nên chẳng thể nhìn xa được. Sanju cũng nhìn về phía cửa hàng đó. Cái dáng người cao cao, mái tóc và cả gương mặt ấy không ai khác chính là mỹ nữ. Đúng là nó rồi, lại chọc ghẹo nó thôi. Sanju nói thầm trong lòng. Hí ha hí hửng đi đến chỗ đó. Nhưng hắn lại không bước tiếp nữa. Sanju đứng khựng lại. Tại sao thằng L. Ran lại đi cùng với Asura của hắn vậy? Không chỉ là cùng đi mua sắm thôi đâu. Nhìn ánh mắt của Ran kia. Ôn nhu đến lạ kỳ. Hắn còn ướm thử quần áo lên người Asura rồi gật gật đầu khen ngợi nữa. Có gian tình. Chắc chắn là có gian tình. Thì ra bấy lâu nay. Bấy lâu nay Ran đã âm thầm đi trước Sanju một bước. Tên này quả thật là cao tay. Còn dám dẫn Asura đi mua sắm. Nhưng mà muốn Sanju chịu thua sao? Đâu có dễ. Gì mà mày đứng đực ra đó thế? Đạp phải mìn à? Rindu vỗ vai con cá điêu hồng mắt cạn một cái. Bình thường mỗi khi thấy Asura là Sanju sẽ lập tức chạy theo kia mà. Sao giờ lại đứng yên bất động như bị điểm huyệt vậy? Thằng anh của mày, giọng Sanju chứa đầy sự căm phẫn cùng với vẻ ghen ghét. Hà, anh tao làm sao? Rindu ngơ mặt đếch hiểu là thằng bạn của mình đang muốn đề cập đến chuyện gì. Cho tới khi đi lại gần hơn với quầy hàng, hắn mới hiểu được nguyên nhân, nỗi khổ của những người cận đấy. Nhiều lúc muốn hóng chuyện mà chỉ thấy mờ mờ. Ổng làm gì ở đây vậy trời? Rindu vô cùng thắc mắc. Không phải là vì anh trai của mình đi trung tâm mua sắm mà là do Ran đi cùng với Asura với cả trông hai người họ thân mật lắm. Vậy mà trước kia Ran dám nghi ngờ Rindu hẹn hò với Asura. Thì ra tất cả chỉ là để che mắt thiên hạ. Ran, hay lắm. Sanju bây giờ chỉ muốn bẻ cổ tên tình địch chết tiệt kia mà thôi. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Trời ơi muốn xỉu luôn mấy má. Làm kiểm tra văn viết một bài văn 2000 mấy trăm chữ mà khi nộp bài hệ thống lỗi còn mỗi 500 chữ. Thế là T phải xin cô làm lại nhưng mà chất lượng không có còn như bài trước hu hu, cách chương.